Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 943, Thạch Lão Đại Thỉnh Cầu. Mạnh Tử Đào đầu tiên cầm lấy loan đao kiểm tra, chuôi đao không thành vấn đề, xác thực chọn dùng ngân đô tư thản công chế tác mà thành. Không phải trong cung thợ thủ công phảng, hẳn là nguyên trang, tương đương hiếm thấy. Tiếp đó, hắn lại lấy ra bội số lớn kính phóng đại kiểm tra thân đao. Hiện đại nhà khoa học trải qua nghiên cứu phát hiện, Damascus loan đao đặc biệt hoa văn dĩ nhiên là do vô số mắt thường khó coi đến tiểu răng cưa tạo thành thôi. Chính là những này tiểu răng cưa gia tăng rồi Damascus loan đao uy lực. Damascus trên cương đao hoa văn trên căn bản là hai loại tính chất không giống vật liệu. Lượng địa phương là thuần tuyết minh than thiết, độ cứng so với pha lê còn lớn hơn. Ám địa phương kết cấu là thuộc về vót điền thiết cùng ba đến thiết. Ở tính dai cao ba đến thiết bên trong đều phân tán so với pha lê còn ngạnh tuyết minh than thiết. Làm cho Damascus trên cương đao có thể có phi thường lưỡi đao sắc bén. Hơn nữa cũng phi thường cứng cỏi mà sẽ không bẻ gãy thân đao. Bởi vậy, căn cứ vào rèn đúc nguyên lý, chân chính cổ đại Damascus đao cũng đã thật phân biệt. Nó hoa văn là nhất định phải trải qua chua tẩy. Không có trải qua chua tẩy đao tuyệt đối sẽ không có rõ ràng hoa văn. Cổ đại là không có bột phấn luyện kim cùng chân không xử lý nhiệt. Hết thảy rèn đúc cùng tôi lùi hỏa đều bằng cảm giác. Chân chính Damascus đao phổ biến nhuyễn mà nhận. Yếu tố cắt gọt tính năng chủ yếu ỷ lại với lưỡi dao trên vi mô tinh thể tạo thành răng cưa kết cấu. Nếu như ngươi nắm một cây đao chém cái thanh sắt liền có thể vỡ khẩu. Cái kia cơ bản là cao cấp hoặc là điêu khắc giả mạo ngụy liệt hoa văn đao. Thả xuống kính phóng đại. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Quay về thiếu niên nói. Không sai. Đao này ngươi muốn bán bao nhiêu tiền vậy? Thiếu niên suy nghĩ chốc lát. Nói rằng, ta không rõ ràng cây đao này giá trị. Đại ca ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu? Mạnh Tử Đào nhìn một chút thiếu niên. Cười nói. Ngươi liền không sợ ta lừa ngươi. Thiếu niên ngại ngùng địa cười cợt. Ta tin tưởng đại ca là sẽ không gạt ta. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nói rằng, nếu như vậy, vậy chúng ta tới nói cây đao này giá tiền. Ngươi lúc trước nói, giá trị hơn triệu có thể khẳng định là không có. Ta có thể đưa ra giá cao nhất tiền ở 80 vạn. Mặt khác, ta còn có một cái phương án. Bắt được buổi đấu giá trên đấu giá. Có thể sẽ cao hơn cái giá này. Nhưng cụ thể bao nhiêu đến xem bán đấu giá tình huống mà định. Điểm này ta không thể làm cái gì bảo đảm. Mặt khác, xét thấy ngươi vẫn không có thành niên. Ta kiến nghị ngươi đem mẹ ngươi kêu đến. Làm cho nàng làm quyết định. Bán vẫn là không bán. Thiếu niên vội vàng nói. Chính ta có thể làm quyết định. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi đem thẻ căn cước lấy ra. Vượt qua 18 tuổi. Ta liền mua, bằng không quyết định của ta là không thể thay đổi. Ngươi có điện thoại di động sao? Thiếu niên lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào nắm ra bản thân công tác điện thoại di động. Để thiếu niên gọi điện thoại. Mà vào lúc này, Ngọc Hưng Nhan dám thưởng quá loan đao. Thở dài nói. Trước đây vẫn nghe nói. Damascus loan đao không chỉ có sắc bén. Hơn nữa trang sức cũng là thế giới nhất lưu. Quý tộc đao lượng lớn sử dụng ngọc thạch cùng cái khác bảo thạch khảm nạm. Phổ thông đao cũng chọn dùng men sứ, vàng bạc sai tia chờ công nghệ. Hơn nữa Damascus lương nhận trên có thủ công hoa văn, khảm mãn hoàng kim bảo thạch vân vân. Bây giờ nhìn lại, cái gì sợi vàng chỉ bạc, chỉ là thân đao liền mê người như vậy. Muốn cái gì trang sức? Nói đến đây, Ngọc Hưng Nhan quay về Mạnh Tử Đào tề mi lộng nhãn nói. Mạnh lão đệ, cây đao này tặng cho ta thế nào? Ta có ích lợi gì? Mạnh Tử Đào cầm lấy chén trà uống một hớp. Việc này chúng ta một hồi bàn lại. Ngọc Hưng Nhan cười cợt. Tiếp theo liền nhìn về phía hắn quan tâm nhất định Diêu Bát. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà cầm lấy đồ vật tỉ mỉ nhìn kỹ. Càng xem càng là hưng phấn. Sau khi lại để cho Phương lão giám định. Hai người huyên thuyên nói rồi một trận. Xác nhận đồ vật thật giả. Trong lúc này, thiếu niên nói chuyện điện thoại xong trở về. nói với Mạnh Tử Đào. Mẹ của hắn lập tức liền tới đây. Sau đó, Mạnh Tử Đào thương lượng với Ngọc Hưng Nhan giá cả. Mọi người đều là hiểu việc, cho ra giá tiền đi tới không lớn. Hơn nữa Mạnh Tử Đào cân nhắc đến từ Ngọc Hưng Nhan trong tay lượm cái lậu. Bởi vậy cũng không có dở công phu sư tử ngoạm. Ngọc Hưng Nhan cảm thấy Mạnh Tử Đào dễ nói chuyện. Đối với Mạnh Tử Đào cảm thấy cũng khá hơn nhiều. Trong miệng nói hết khen tặng nói. Ngọc Hưng Nhan người này là cái nói nhảm. Mạnh Tử Đào có chút không chịu được hắn. Trùng hợp vào lúc này, thiếu niên mẫu thân đến rồi. Cuối cùng cũng coi như để Mạnh Tử Đào giải thoát rồi. Thiếu niên mẫu thân họ Từ vừa đến trước tiên đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Mạnh Tử Đào cười nói. Không cần khách khí, ta cũng là đúng lúc gặp mà thôi. Không biết Từ nữ sĩ muốn xử lý như thế nào cây đao này. Từ nữ sĩ nói rằng, ta quyết định là thanh đao bán đi. Không phải vậy đặt ở nhà ta, bọn họ căn bản sẽ không buông tha hai mẹ con. Không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ngoài ra còn có một điểm, ta nghĩ hỏi rõ ràng. Cây đao này là ngài chồng trước ở nợ nần trước đưa sao? Đó là khẳng định, nếu như không phải nếu như vậy, tóc húi của dân chúng, còn có thể bảo vệ được cây đao này à? Từ nữ sĩ trong giọng nói bao hàm đối với những người kia căm hận. Ta là học pháp luật. Ngọc Hưng Nhan tiếp lời. Căn cứ pháp luật quy định, nếu như phụ thân đem tài vật tặng cùng tử nữ ở trước, nợ nần ở phía sau, phụ thân tạ thế không có để lại cái khác tài sản. Tử nữ không nghĩa vụ trả lại phụ thân lúc sinh tiền nợ nần. Nếu như phụ thân đem tài vật tặng cùng tử nữ ở nợ nần sau khi, chủ nợ cũng không thể trực tiếp hướng về tử nữ yêu cầu nợ nần, mà là nên hướng về tòa án đưa ra tặng cùng vô hiệu. Do tòa án đến phán quyết, có điều, tặng cùng đồ vật không phải phòng ốc, còn có thể có ghi chép, cho nên nói căn bản không cần phải để ý đến bọn họ. Từ nữ sĩ cười khổ nói, cái này ta cũng cố vấn quá, nhưng chính là bởi vì không có ghi chép, những người kia là có thể sằng bậy. Hai mẹ con nào có năng lực với bọn hắn đối kháng nha? Mạnh Tử Đào nói, chỉ muốn các ngươi xác định là nợ nần trước đưa là được. Còn cái khác các ngươi liền không cần lo lắng. Mặt khác, cây đao này ngài là muốn hiện tại liền bán, vẫn là chờ buổi đấu giá. Buổi đấu giá nên không phải lập tức liền có thể bán đấu giá đi. Từ nữ sĩ nói, Mạnh Tử Đào nói, đúng, đến sang năm mới có thể đấu giá. Đương nhiên, nếu như ngài không yên lòng, cũng có thể đem đồ vật tồn đang đấu giá công ty. Từ nữ sĩ nghĩ đến một hồi có quyết định, vậy còn là quên đi, ta vẫn là hiện tại liền bán đứng nó đi. 80 vạn đúng không? Không thể lại nhiều hơn chút sao? Ta có thể cho chính là những thứ này. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngài đồng ý, ta khiến người ta đánh một phần thỏa thuận, ký tên, ta liền cho ngài tiền. Được rồi, từ nữ sĩ cân nhắc một lát sau vẫn là đồng ý. Mạnh Tử Đào gọi Hồ Viễn Lượng lại đây, để hắn theo, đè mô phỏng khởi thảo đóng dấu một thức hai phân hiệp nghị thư. Hồ Viễn Lượng vừa ra cửa, Chu Tân Dược liền đi vào, nói là Thạch Lão Đại đến rồi. Nghe nói Thạch Lão Đại đến rồi, hai mẹ con đều có chút kinh hoàng. Mạnh Tử Đào ra hiệu bọn họ an tâm. Lập tức để Chu Tân Dược gọi Thạch Lão Đại đi vào. Một lát sau, Thạch Lão Đại mang theo vừa mới cái kia hán tử đi vào. Mạnh trưởng quỹ, hồi lâu không gặp, Thạch Lão Đại hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay. Mạnh Tử Đào khách khí một câu, xin bọn họ vào chỗ. Nói tiếp, Thạch Lão Đại, người tới nếu như chính là cây đao kia, vậy cũng không cần nói rồi. Đã bán cho ta, Thạch Lão Đại con mắt híp híp. Mạnh trưởng quỹ, không có chỗ thương lượng. Nếu như ngươi dùng tiền mua, đương nhiên là có đến thương lượng. Mạnh Tử Đào đánh cái ha ha. Hắc, Thạch Lão Đại cười lạnh một tiếng. Xem ra Mạnh trưởng quỹ không muốn cho ta mặt mũi. Thiết, Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Gọi ngươi một tiếng Thạch Lão Đại. Ngươi vẫn đúng là coi mình là Lão Đại rồi. Thạch Lão Đại sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Vậy ta liền cáo từ. Mạnh Tử Đào đều chẳng muốn đứng dậy đưa hắn. trước khi đi tặng ngươi một câu nói. Đi đêm nhiều, chung sẽ gặp phải quỷ. Nói thí dụ như tháng trước ngươi đi Giang Thành sự tình. Đừng tưởng rằng không ai biết. Thạch lão đại nghe vậy trong lòng phát lạnh. Quay đầu nói, ngươi điều tra ta, chỉ bằng ngươi còn không đáng ta tự tay điều tra. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, hắn cùng Thạch lão đại không cừu không oán. Phạm không được điều tra hắn. Có điều số 3 bộ ngành đối với khu trực thuộc bên trong. Có uy hiếp khuynh hướng người đều gặp làm điều tra. Làm đi khắp ở đồ cổ màu xám dây xích Thạch lão đại. Thì có ghi chép cần phải. Mà thôi, hiện tại Mạnh Tử Đào ở số 3 bộ ngành địa vị. Lăng thị phân bộ mỗi tháng đều sẽ cho hắn phát tới có liên quan báo cáo. Mà Thạch lão đại cũng ở bên trong. So với những kẻ trộm mộ đó, Thạch lão đại đến cũng không tính được là tội ác tay chơi. Nhưng quan tới mấy năm cũng là rất bình thường. Nếu như không phải Mạnh Tử Đào không muốn đánh rắn động cỏ, gây nên cùng Thạch lão đại giao dịch người bán chú ý, hắn đều sẽ không nói vừa nãy câu kia nhắc nhở, trực tiếp khiến người ta đem Thạch lão đại bắt được, đỡ phải phiền phức. Thạch lão đại nhìn biểu hiện gió yên sóng lặng Mạnh Tử Đào, lại nghĩ tới thân phận của Mạnh Tử Đào, trong lòng hắn liền bắt đầu sốt sắng lên đến. Lẽ nào Mạnh Tử Đào có đem hắn một lưới bắt hết năng lực? Sau một chốc, thực sự không dám mạo hiểm, Thạch lão đại thay đổi một cái vẻ mặt. Mạnh trưởng quỹ, có thể không mượn một bước nói chuyện. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, người trước tiên đi bên ngoài chờ, một hồi ta lại gọi ngươi. Thạch lão đại trong lòng nổi nóng, nhưng Mạnh Tử Đào càng như vậy, hắn càng không cũng manh động, đè xuống lửa giận trong lòng khí. Vậy ta đi ra ngoài trước, chờ Thạch lão đại ra cửa. Hồ Viễn Lượng mang theo in thỏa thuận, đi vào. Mạnh Tử Đào đem thỏa thuận đưa cho hai mẹ con. Đối phương nhìn không thành vấn đề. Hơn nữa Mạnh Tử Đào biểu hiện cũng làm cho bọn họ có sức lực. Rất thoải mái ký tên. Mạnh Tử Đào trực tiếp dùng máy vi tính cho bọn họ xoay chuyển món nợ. Hai mẹ con thật cao hứng địa trở lại. Ngọc Hưng Nhan đứng dậy nói, vậy ta cũng đi rồi. Chờ ngươi giải quyết người kia vấn đề, có thể hay không nói với ta một tiếng? Ngươi nhất định muốn cây đao này. Mạnh Tử Đào thấy hắn còn không hề từ bỏ, hỏi. Ngọc Hưng Nhan nói, đó là khẳng định. Ta nằm mơ cũng muốn được chân chính Damakut đao, nhưng vẫn không có toại nguyện. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, nhưng là ta cũng luôn luôn ham muốn một cái Damakut đao a. Ngọc Hưng Nhan nói, ai nha, liền để cho ta đi. Lấy thân phận của ngươi, muốn một cái Damakut đao, không phải bắt vào tay. Mạnh Tử Đào bình chân như vậy địa nói, then chốt thiên kim khó mua trong lòng tốt. Được rồi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ngọc Hưng Nhan chỉ được lấy lợi tương dụ. Mạnh Tử Đào cười nói, ta muốn một ít đặc biệt có thưởng thức đồ vật. Đương nhiên, giá trị muốn cùng cái này Damakut đao gần như đồ vật. Nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta yêu cầu này, vậy ta cũng không phải là không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Bất kỳ chủng loại đồ vật cũng có thể. Ngọc Hưng Nhan hỏi. Mạnh Tử Đào nói, tốt nhất là cùng Văn Ngoạn có liên quan. Ngọc Hưng Nhan đồng ý. Được, ta tìm tới thông báo ngươi. Nhớ tới ngươi nhưng chờ đem nó bán cho những người khác a. 2 tháng, quá thời hạn không hậu. Mạnh Tử Đào khoa tay một hồi, không thành vấn đề, đưa đi Ngọc Hưng Nhan. Liền đến phiên Mạnh Tử Đào cùng Thạch lão đại mặt đối mặt. Mạnh trưởng quỹ, không biết ngươi là làm sao biết ta đi Giang Thành sự tình? Thạch lão đại hỏi một cái hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Mạnh Tử Đào cho hắn một cái liếc xi như thế ánh mắt. Ngươi, Thạch lão đại có chút ép không được trong lòng hỏa khí. Hắn vẫn là lần đầu bị người như thế đối xử. Thực sự là có thể nhẫn, thục không thể nhẫn. Nhưng mà, trên thực tế hắn căn bản không dám động thủ. Trong lòng phi thường uất ức. Được rồi, Mạnh trưởng quỹ, người đến cùng muốn thế nào? Không như thế nào a? Nếu như ngươi không tìm đến ta, ta làm sao đem ngươi như thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, vốn là hắn liền không muốn cùng Thạch lão đại tiếp xúc. ngày hôm nay chỉ là đúng lúc gặp mà thôi. Thạch lão đại hít một hơi thật sâu. Mạnh trưởng quỹ, đoán đến liền vô vị. Người muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi. Thời đại này, lời nói thật làm sao liền không ai tin tưởng đây. Mạnh Tử Đào lắc đầu, nói tiếp, nếu như vậy, vậy ta nói rồi à. Mời nói, rất đơn giản, đừng tiếp tục đi quấy rối đôi kia mẹ con. Có thể, còn có cái khác sao? Người có biết hay không Mãnh gia? Mãnh gia, Thạch lão đại có chút không rõ. Nơi nào Mãnh gia? Mạnh Tử Đào nói, trước vẫn ở kinh thành hoạt động, đồng thời trong tay hắn đồ vật đều bán cho người nước ngoài. Thạch lão đại nghĩ đến một nhân vật. Hả, người nói chính là Hồ Ly chứ? Bọn họ là một người. Hẳn là một người. Cái tên này lá gan rất nhỏ. Hơn nữa một có gió thổi cỏ lay liền có thể chạy cái không thấy hình bóng. Vì lẽ đó trong vòng người đều gọi hắn Hồ Ly. Có điều, người muốn cho ta tìm hắn. Khẳng định không làm nổi. Không chỉ là ta, cùng hắn quan hệ tốt hơn người. Cũng không tìm tới hắn. Người đem cùng hắn quan hệ tốt hơn người viết xuống đến. Mạnh Tử Đào nói rằng, Thạch lão đại rất nhanh sẽ viết xong tên. Nộp Mạnh Tử Đào, còn làm một chút giải thích. Mạnh Tử Đào nhìn một chút danh sách. Được, chuyện ngày hôm nay cứ như vậy đi. Sau này có việc ta lại tới tìm ngươi. Nếu như có Mãnh gia tin tức, người muốn ngay lập tức thông báo ta. Thạch lão đại gật đầu. Nói tiếp, Mạnh trưởng quỹ. Không biết ngươi có thể không đem Damakut đao chuyển nhượng cho ta? Không được, Mạnh Tử Đào trực tiếp từ chối. Ta lúc trước đã đáp ứng người khác. Cây đao này không thể chuyển nhượng cho ngươi. Thạch lão đại thỉnh cầu nói. Dàn xếp một chút đi. Cái này Damakut đao đối với ta thật sự rất trọng yếu. Mạnh Tử Đào thấy Thạch lão đại vẻ mặt lại. Đều mang theo một tia khẩn cầu vẻ. Trong lòng kỳ quái. Làm sao cái trọng yếu pháp? Nói thế nào, Thạch lão đại do dự chốc lát, rồi mới lên tiếng. Ta tháng trước chọc một nhân vật, người kia yêu thích Damakut đao. Ta nghĩ dùng nó nói cái tình. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Thạch lão đại, cảm giác hắn không có nói láo. Trong lòng càng thêm hiếu kỳ, là đi Giang Thành thời điểm chọc. Thạch lão đại cười khổ nói. Đúng, sớm biết như vậy, ta liền không đi Giang Thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.